Nè cô em, đứng lại coi. Cái anh này, tránh ra cho tôi đi qua coi. Sao tự nhiên đứng giữa đường vậy nè? Thì cô em trả lời cho tôi vài câu tôi mới cho qua. Nếu không trễ buổi chợ, ăn cá ương ráng chịu á. Kỳ hôn, tự nhiên cái bắt người ta phải trả lời hả? Thì không trả lời, không cho đi qua hả? Tưởng gì, cứ đứng đó đi. Tôi đi vòng đường ruộng tôi. Quay. Đi nè nè nè. Hỡi em, má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi đồ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Chân ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi. Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại thêm. Em ơi anh xin được làm quen. Thôi đi anh này kỳ ghê. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau. Chớ lo trước là sao quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cùng phải xuyến xao. Nhưng e có lúc người ta thay giật đổi sao dời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Thôi cho em đi qua đi mà, trễ buổi chợ rồi đó. Thì trả lời anh đi, anh mới cho đi qua. Em bao nhiêu tuổi rồi? Khi không, không quen mà đi hỏi tuổi người ta, khó trả lời tới mồ hả? Có gì đâu có, em cứ nói đại là tuổi con gì đi. Ví dụ như là con heo, con chó, con ngựa gì đó. Mà tại sao phải biết tuổi của em để làm gì? Thì tại vì anh để ý em lâu lắm rồi, bộ em không biết sao? Hèn chi, ngày nào đi chợ ngang đây cũng thấy anh đứng ngó, cái mặt cứ đực ra, thấy mắc cười à. Biết vậy mà không chịu thương người ta. Sao anh biết em không thương? Ý, thương thiệt hả? Hỡi em, má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Chánh cha để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi. Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại thêm. Em ơi anh xin được làm quen. Thôi đi anh này kỳ ghê. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau. Chớ lo trước là sao quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cùng phải xuyến xao. Nhưng e có lúc người ta thay lòng. Em ơi dù giật đổi sao dời, thương em anh vẫn một lòng thủy